Đừng làm phiền tôi kiếm tiền phun. Chương 46. Góc truyện audio.com. Chấm. Tên của bộ phim Hoa Sen Tinh là Theo kế hoạch tháng 10 sẽ khai máy. Là một đại chế tác của thể loại tiên hiệp. Có một số lượng lớn cảnh hành động. Vì để có hiệu quả thị giác cao nhất, Liêu đạo đối với các diễn viên vô cùng nghiêm khắc. Bởi vậy, Lâm Táo ký hợp đồng xong không bao lâu, liền bắt đầu huấn luyện với thầy dạy võ. Mặc dù Lâm Táo đã từng diễn cảnh đánh nhau, nhưng tiến hành huấn luyện với người khác vẫn là lần đầu tiên. Trước lúc huấn luyện, cô cứ nghĩ nó sẽ giống như lúc học vũ đạo. Nhưng sự thật chứng minh, học võ so với học vũ đạo càng khó chịu hơn nhiều. Buổi chiều về đến chung cư, hai chân của Lâm Táo không còn cách nào đi bình thường. Tần Lộ không thể không đỡ cô vào thang máy. Hối hận không? Tần Lộ dựa theo phương pháp mà thầy võ thuật chỉ xoa bóp cho Lâm Táo. Nghe em họ kêu thảm thiết. Tần Lộ cười hỏi. Lâm Táo lắc đầu. Một chút cũng không hối hận. Em cảm thấy em học xong. Về sau gặp người xấu cũng không cần sợ nữa rồi. Tần Lộ rất thưởng thức sự lạc quan của em họ. Nhưng cô vẫn nhắc em họ làm đến nơi đến chốn. Thôi đi, tay chân em thế này. Một chút sức lực cũng không có. Nếu gặp được người xấu phải chạy cho nhanh. Nghe được không? Lâm Táo vừa định nói chuyện. Đột nhiên bị Tần Lộ đè lại một huyệt đạo. Đau đến nước mắt cô cũng rơi. Nào còn tâm tình đấu võ mồm. Chính là vào ngày hôm sau, Lâm Táo lại rời giường từ sớm. Đi đến nơi huấn luyện, ông trời rất công bằng. Lâm Táo không có thiên phú học tập cơ hồ bằng không. Nhưng khiêu vũ, võ thuật yêu cầu phối hợp tứ chi lại rất có năng khiếu. Khổ luyện một tháng, Lâm Táo đã có thể di chuyển qua lại trên cọc gỗ. Tần Lộ vô cùng kiêu ngạo, cố ý quay lại một video cho Lâm Táo. Lâm Táo rất hài lòng với trình độ quay video của chị họ. Vui vẻ mà đăng lên Weibo. Lúc này là 4 giờ chiều. Cao ốc Hoàn Vũ, Mạnh Hoài An đang mở cuộc họp. Người phụ trách đang đứng báo cáo. Mạnh Hoài An dựa lưng vào ghế. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm màn hình máy chiếu. Đột nhiên, điện thoại di động đặt trên mặt bàn rung lên. Mạnh Hoài An nhàn nhạt rũ mắt. Màn hình biểu hiện, hắn đặc chú ý, diễn viên Lâm Táo. Đã đăng Weibo, Mạnh Hoài An nhìn hai bên cạnh. Hai vị quản lý ngồi gần hắn một lần nữa nhìn ra chỗ khác. Mạnh Hoài An căn cứ tốc độ của hai người. Đoán bọn họ khẳng định là không nhìn thấy tin tức này. Một phút sau, bởi vì hắn không đụng vào di động. Màn hình di động tự nhiên tắt. Một giờ sau, hội nghị kết thúc, đợi những người khác ra khỏi phòng họp. Mạnh Hoài An cầm lấy di động, mở Weibo ra, nick bây giờ của hắn chỉ là một nick nhỏ, chỉ theo dõi một người duy nhất là Lâm Táo. Sau khi chia tay với cô, Mạnh Hoài An cho rằng hắn sẽ không bao giờ đăng nhập bằng nick này nữa. Không nghĩ tới rất nhanh đã bị vả mặt, gần đây Lâm Táo đều là một tuần thay một trạng thái. Bài đăng trước, cô có nói phải chuẩn bị cho phim mới. Nhưng không có nói đến tên phim. Cô không nói. Mạnh Hoài An cũng không có bảo Hàn Luật đi cha. Dù sao lấy danh khí hiện tại của cô, 8 phần vẫn là mấy phim nhỏ do Hoành An tự chế tác. Mạnh Hoài An mở video Lâm Táo mới đăng. Trong video có một hàng cọc gỗ dài tầm 1 mét. Trong đó chỉ có mấy cái là có cà rốt ở bên trên. Giai điệu nhạc thiếu nhi nhẹ nhàng vang lên. Lâm Táo xuất hiện trong video. Mạnh Hoài An, hắn không thể không tạm dừng màn hình để cẩn thận nhìn tạo hình của Lâm Táo. Trong video, cô mặc một cái áo in hình thỏ con màu trắng. Trên đầu cư nhiên còn đeo một đôi tai thỏ lông xù. Cô cũng không trang điểm. Kiểu tóc cũng chỉ là buộc đuôi ngựa đơn giản. Nhưng như vậy lại càng đáng yêu mềm mại. Tràn ngập tinh thần phấn đấu. Cô tự hồ rất thích tạo hình này. Cười đến ánh mắt cũng cong lên đầy vui vẻ. Cô ở trước mặt hắn. Chưa bao giờ cười qua như vậy. Mạnh Hoài An tâm tình phức tạp mà nhấn tiếp tục. Sau đó, hắn thấy Lâm Táo nhảy lên một chiếc cọc. Không có bất luận cảnh quay đặc tả gì. Thần sắc tự nhiên, tựa như người bình thường bước lên bậc thang mà thôi. Mạnh Hoài An, hắn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm màn hình. Bài hát, nhổ củ cải, vang lên cũng là lúc Lâm Táo nhảy nhót trên mấy chiếc cọc. Một tay thu thấp cà rốt, bắt được một củ liền bỏ vào sọt tre nhỏ sau lưng. Một phút sau, sau khi nhặt xong cây cà rốt cuối cùng, Lâm Táo vui vẻ nhảy xuống. Video kết thúc, Mạnh Hoài An xem lại lần hai video này. Lần này hắn phóng to màn hình cẩn thận quan sát. Phát hiện phía sau Lâm Táo thật sự không treo dây cáp. Lần thứ ba xem lại, Mạnh Hoài An phát hiện tốc độ quay video là hoàn toàn bình thường. Cũng không có cắt ghép chỉnh sửa. Lần thứ tư xem lại, Mạnh Hoài An đơn thuần xem Lâm Táo nhảy nhót. Cô nhẹ nhàng như vậy, như thể đi trên đất bằng. Nhưng đó là cọc gỗ. Lâm Táo tại sao có thể làm được như vậy? Trong video cũng không có đáp án. Mạnh Hoài An mở bình luận. Đất nước mới không cho phép động vật thành tinh. Người đâu? Mau tới bắt con thỏ tinh này lại. Rõ ràng là Lâm Thỏ. Đâu phải Lâm Táo. Thật sự không phải dùng kỹ xảo sao? Lâm Táo, tôi yêu cô. Tôi biết đã không thích sai người mà. Chờ cô nổi tiếng toàn cầu. Đây là muốn quay phim võ hiệp sao? Thay cổ trang khẳng định đặc biệt tiên khí. Siêu cấp chờ mong. Mạnh Hoài An xem thật lâu. Bình luận cũng ngày càng nhiều. Lượng chia sẻ cũng lấy tốc độ kinh người tăng lên nhanh chóng. Một giờ sau, Mạnh Hoài An phát hiện Lâm Táo lên hot search. Lâm Táo nhổ củ cải. Cách chương.